cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 110, Dương Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên vừa rời đi trước chân Tần Đào đã đến bãi đậu xe của tập đoàn sau đó. Hôm nay Tần Đào lái xe đến đón Mẫn Hành Châu sang nhà họ Tần ăn cơm. Lần trước Mẫn Hành Châu giúp họ Tần giành được dự án phân lô đất. Nhà họ Tần cần thể hiện chút lòng cảm kích. Mẫn Hành Châu muốn hút thuốc. Tần Đào đành phải đóng mui xe lại. Điếu thuốc ngậm trên môi. Anh cảm thấy khói thuốc trong miệng có vị lạ. Hơi đắng, giống như có mùi thuốc. Lúc lấy ra thì không nhận ra. Giờ mới thấy, anh dập tắt điếu thuốc. Không còn hứng hút nữa. Hai người bàn chuyện phát triển khu ngoại ô. Tần Đào tháo kính râm treo trước ngực. Bật xi nhan rẽ, có chuyện cứ nghẹn mãi trong cổ họng. Cuối cùng cũng bật hỏi. Bên nhà họ Lâm biết hai người ly hôn rồi à? Giọng Mẫn Hành Châu nhàn nhạt. Doãn Huyền nhắn tin báo với họ ngay trước mặt tôi. Tần Đào sững người, ngoài hồ ly tinh kia ra. Còn ai dám làm thế? Lại còn ngay trước mặt Mẫn Hành Châu. Cậu không ngăn lại à? Mẫn Hành Châu không trả lời. Tần Đào cũng không dám hỏi thêm. Trước giờ hồ ly tinh muốn làm gì? Hành Châu đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến mức vi phạm điều cấm kỵ. Anh cũng nuốt vào trong. Nhưng lần này, hồ ly tinh ép Mẫn Hành Châu phải đích thân thừa nhận chuyện ly hôn. Mỹ nhân như dao, càng đẹp càng sắc. Doãn Huyền thường ỷ vào sự thiên vị. Hay đi đến tận ranh giới cuối cùng. Đâm người đến thương tích. Một hai nhát thì coi như trêu ghẹo, gợi cảm, giống như một trò chơi ái tình. Nhưng đâm quá nhiều lần, cứ thử xem, Mẫn công tử vô tình lên, sẽ khiến người ta hoài nghi cả cuộc đời mình. Chẳng trách dạo này Hành Châu hay bực bội, hồ ly tinh quản lý quá đà rồi. Người ta mà còn yêu thì mới để tâm, không yêu thì chẳng là gì cả. Doãn Huyền đã bắt đầu hoảng. Bởi vì cô ta không còn rõ vị trí của mình bên cạnh Hành Châu là gì nữa. Còn Hành Châu, anh không thể thật sự làm ngơ với Lâm Yên. Tần Đào nghĩ đến đây, đột nhiên muốn đặt cược thêm. Anh có linh cảm mãnh liệt rằng trong ván cược tỷ lệ 1:9 này, kẻ yếu thế sẽ lật ngược tình thế. Bên phía Lâm Yên, có trợ lý từ đưa về. Quản gia nhà họ Lâm không dám ngăn. Chuyện ly hôn, nhất định phải nói với ông nội bằng miệng. Ông đã lường trước chuyện này, vẻ mặt không gợn sóng, chỉ là ánh mắt nhìn cô đầy xót xa. Lâm Yên ngồi bên giường ông, chỉ biết ngây ngô cười. Ông nội hỏi cô có hối hận không, có đau lòng không, cô vừa bóp vai cho ông vừa cười. Chuyện gì đáng để đau lòng chứ, giờ cháu chẳng thiếu gì cả. Suốt thời gian qua, người nhà họ Lâm mong được thấy cô thất bại thì nhiều vô kể. Cô không còn đường lui, biết mình không đủ năng lực so với tham vọng, nhưng những gì thuộc về cha, cô không cam lòng để người khác xâu xé. Vụ án rửa tiền năm xưa, ai cũng biết là gài bẫy, ai gài, ai là người hưởng lợi sau khi cha cô qua đời. Không khó đoán, kẻ địch không động, mình cũng không động, giờ cô là người tay trắng. Họ thì mang giày, ai sợ ai, chuyện ly hôn đã không còn nằm trong danh sách ưu tiên của cô nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là xử lý bí mật đứa bé trong bụng. Thành thật mà nói, với tư cách là một người mẹ, nếu cô dùng đứa trẻ này để trèo lên lại nhà họ Mẫn, thì chính cô cũng cảm thấy mình phụ lòng đứa nhỏ. Đồng thời, Mẫn Hành Châu cũng sẽ coi thường cô. Bao nhiêu tính toán đều vô ích, giới hào môn không thiếu chuyện, không cưới, mang con để treo cao, nhưng cô chưa từng thấy ai trong số đó thực sự có được hạnh phúc, hay chiến thắng trọn vẹn. Nói thẳng ra, nếu sinh ra là con trai, có lẽ chủ nhà sẽ sắp xếp chu đáo, còn nếu không, chỉ có thể sống nhờ tiền chu cấp, trừ khi cha đứa bé yêu cô, không yêu. Đứa nhỏ chỉ là con riêng, mà con riêng trong giới này cũng không hẳn là khổ, nhưng cả đời chỉ ăn phần thứ hai, không đủ giỏi, bị đào thải lúc nào không hay. người giúp việc đến báo giờ dùng bữa. Lâm Yên đẩy xe đưa ông nội ra đại sảnh. Giờ đã quá giờ cơm. Trong nhà không còn nhiều người. Mọi người đều quay sang chào hỏi ông nội. Miệng gọi, ba, chú hai ngồi ở ghế chủ vị. Lâm Yên chưa ngồi xuống. Chỉ đứng sau lưng ông nội. Bề ngoài vẫn giữ đủ lễ nghi. Cẩn thận chào hỏi từng người. Chuyện thì ai cũng hiểu. Chú hai đưa mắt đánh giá Lâm Yên từ trên xuống dưới. Đột nhiên cười khẩy, sau này mày không lấy chồng, tính mang cả nhà họ Lâm dâng cho người ngoài, lương tâm mày chó tha rồi à, ông cụ tức giận. Cầm chén trà đập thẳng vào người chú hai, tao còn chưa chết đâu, chú hai hơi cúi đầu, khách khí nói, ba à, bệnh tật triền miên thế này rồi, chuyện nhà ba cũng nên buông tay. Lâm Yên rõ ràng thấy rõ cái đầu hói bóng loáng của chú hai. Chú hai ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm, rồi lại cúi xuống nhìn ông cụ. Tiểu Yên này được việc à, nó biết buôn bán à, từ bé sống trong nhung lụa. Nó hiểu cái gì, nó đang đùa giỡn chúng ta thôi. Ông cụ ho hai tiếng, Lâm Yên vội vươn tay định vỗ lưng thì bị ông gạt đi. Tài sản nhà họ Lâm là của Đại Phòng, là do cha nó liều mạng gây dựng. Mấy người quên rồi à? Không quên, nhưng cũng cùng họ Lâm. Ai mạnh thì lên thôi. Ông cụ tức đến nỗi giọng run lên, lật bài luôn. Hồi đó là ai đã giúp nhà họ Dịch làm chuyện mờ ám, khiến nhà họ Lâm rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy? Là mấy người các ngươi. Chỉ cần một chút lợi nhỏ đã quên mất pháp luật là gì. Danh tiếng càng bị bôi bẩn nhất chính là cái họ Lâm này. Nhà giam trống chỗ là để dành cho các người đấy. Khụ khụ, ba, người đừng nói bậy, con không có, nghịch tử, khụ khụ. Ông cụ tức đến mức ngất lịm. Cả phòng khách hỗn loạn nhưng không quá hỗn độn. Lâm Yên chẳng còn thời gian để ý ai, vội gọi cấp cứu 120. Một tiếng sau, ngoặt phòng phẫu thuật, vang lên tiếng chửi ầm ĩ. Lâm Dĩ Vi từ đâu đó trong một hộp đêm kéo tới. Tóc nhuộm đủ màu, xanh, tím, đỏ, tết thành kiểu xanh điệu. Sắc mặt có chút mất kiểm soát. Dù giữa cô ta và Lâm Yên có bất hòa đến đâu, nhưng tình cảm với ông nội thì vẫn còn. Cô về đây làm gì? Ai cho cô về làm ông nội tức phát bệnh? Là vì bảo vệ cô mà ông mới ra nông nỗi này đấy. Lâm Yên gạt cô ta ra, vẫn tựa người vào tường, không lên tiếng. Bác sĩ riêng của ông nội, bác sĩ Trần, quát lớn, đủ rồi, đây là bệnh viện, cô dù gì cũng là nhị tiểu thư. Lâm Dĩ Vi cười lạnh, nhị tiểu thư thì sao? Những thứ tốt chẳng dính đến tôi. Hôn sự không đến lượt, quyền thừa kế không đến lượt, tất cả đều bị Lâm Yên chiếm mất. Lâm Yên bị tiếng la hét làm cho đau đầu, không ngờ rằng Lâm Dĩ Vi còn định túm tóc cô. Bác sĩ Trần muốn ngăn, nhưng lúc giằng co, Lâm Yên bị hất mạnh, trán va vào tường, cô chẳng kịp cảm nhận là đau hay không, chỉ thấy ấm ấm, đưa tay lên sờ thử. Máu, cô điên à? Đẩy người ta làm gì? Bác sĩ Trần tát thẳng vào mặt Lâm Dĩ Vi. Chát, một tiếng rất vang, Lâm Yên như bừng tỉnh, nghe bác sĩ Trần quát. Lão gia từng cảnh cáo cô không được động đến đại tiểu thư. Cô quên rồi à? Lâm Dĩ Vi ôm mặt, phản kháng, ông chỉ là một bác sĩ, nhưng bác sĩ này không phải người thường, y thuật rất cao. Từng kéo ông nội cô từ cửa tử trở về. Năm đó là nhà họ Mẫn đích thân mời từ vùng sâu ra. Dĩ Vi cũng không dám mở miệng mắng lại. Bác sĩ Trần đỡ Lâm Yên đi xuống phòng cấp cứu dưới lầu băng bó vết thương. Cách chương